Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2847, chương 2826, hòa giải 2. Cuối cùng cũng trở về. Diệp Thiếu Dương dùng hai chân trên mặt đất đạp đạp, loại này phong phú hơn nữa chân thực cảm giác, nhường trong lòng hắn nói không nên lời thoải mái. Thiếu Dương, các ngươi trở về. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía trước truyền đến. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, là lão Quách từ nơi không xa trên sơn đảo đã chạy tới, mặt mày hớn hở, thập phần hưng phấn, phía sau còn theo mấy người, một cái Thu Oánh, một cái dĩ nhiên là Chu Tĩnh Như. Lão Quách chạy đến Diệp Thiếu Dương bên người, không đợi đứng vững đã bị Chu Tĩnh Như một chút chen đến bên cạnh, một đầu nhào vào Diệp Thiếu Dương trong lòng. Ngạch, Diệp Thiếu Dương có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng nội tâm vẫn là hưng phấn, vuốt nàng cái đầu, nói rằng, làm sao ngươi tới, Chu tiểu thư đã sớm đến, ngươi mới ra chuyện không lâu, nàng liền tới, một mực tại bên này chờ ngươi, lúc đầu Tạ cảnh quan cũng tại, ở mấy ngày, công sự thực sự bận quá. Ngày hôm trước mới vừa trở về. A hát, còn ngươi nữa muội muội cùng đồ đệ đều đến. Dưới chân núi trong tửu điếm, lão Quách nói, vừa cùng đoàn người đều chào hỏi. Dù sao xem nửa ngày, buồn bực nói, Hoa hòa thượng đâu? Một lời khó nói hết, quay đầu sẽ nói cho ngươi biết. Ngược lại hắn không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như vừa vặn sẽ tách ra. Quay đầu chứng kiến Thu Oánh hướng chính mình cười, cũng cười với nàng cười. Lần này bao lâu ngươi? Công đầu một kiện, có thể giúp các ngươi vội vàng, ta cũng rất hài lòng. Thu Oánh có điểm xấu hổ. Các ngươi thế nào? Giết Tinh Nguyệt Nô không có? Là như thế nào đi ra? Lão Quách truy vấn. Diệp Thiếu Dương biểu thị trở về nói tỉ mỉ nữa. Quay đầu đối Tiểu Mã nói rằng, ngươi lúc này đi thôi, nhiều như vậy tà vật ở nhân gian, trùng trùng điệp điệp, thực sự không thích hợp, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Cũng thế, ta cũng nên trở về. Tiểu Mã nhìn một chút đoàn người, ánh mắt có chút quyến luyến. Lần này hư huyễn thế giới chuyến đi, là hắn đi Thái Âm Sơn sau đó lần đầu tiên trở lại nhân gian. Theo trước đám tiểu đồng bạn hành động chung, Tiểu Mã thở ra một hơi, nói, ta đều có điểm không muốn hồi Phong Chi Cốc. Diệp Thiếu Dương nghe lời này lòng có điểm chua xót, nói, ngươi muốn thật không muốn trở về, liền lưu lại chứ sao? Được, ngược lại ta nghĩ tìm các ngươi lời nói, tùy ơi đều có thể đến. Cứ như vậy, ta cũng đi. Tiểu Mã cùng đoàn người chào hỏi, cuối cùng cố ý cùng lão Quách trêu ghẹo một hồi, sau đó mở ra hư không liệt phùng. Những cái kia tự nguyện với hắn đi tà vật nhau nhau đối Diệp Thiếu Dương bái biệt. Theo Tiểu Mã một chỗ xuống dưới, chờ bọn hắn đi lần này, người còn thừa lại không nhiều, đều là tự nguyện theo Tiểu Thanh bọn hắn đi Âm Dương Tư. Tự nhiên cũng không tiện ở nhân gian ở lâu. Diệp Thiếu Dương dặn bọn hắn một phen, cũng làm cho bọn hắn đi. Đúng, các ngươi đến Âm Ti sau đó, nhiều cùng mấy cái đại lão sáo sáo cận hồ, xem có thể hay không hỏi ra chút gì. Cụ thể ta cũng không biết chuyện gì, nhưng ta muốn biết rõ, vì sao Cửu Diện Miêu nói phải bảo vệ ta, chung quỳ rồi lại không cho nàng nói, rõ ràng cho thấy có bí mật gì. Các ngươi len lén hỏi thăm xuống. Tiểu Thanh đám người đáp ứng, từng cái cáo biệt, mang theo cuối cùng một nhóm người đi Âm Ti. Cứ như vậy, người ngay lập tức sẽ không có mấy cái, chỉ còn lại có Chóc Quỷ Liên Minh mấy cái. Qua qua, Bánh Bao, Thu Oánh, ba người bọn hắn là không muốn đi Âm Ti. Còn có Bích Thanh cùng Tuyết Kỳ. Còn có bao quát Đằng Vĩnh Thanh cùng Thanh Ba ở bên trong mấy chục người ở giữa Pháp Sư. Thanh Ba ngươi lưu lại. Còn lại chư vị, các ngươi trước hồi A. Ta bên này còn có chút chuyện riêng, sẽ không tiễn các ngươi. những người này ở giữa pháp sư nhau nhau bái biệt, trong lòng cũng đầy đầy đất cảm khái. Tại cổ mộ sự kiện trước đó, bọn hắn cũng chưa từng thấy Diệp Thiếu Dương, chỉ là nghe nói qua hắn, phản nghịch vô lễ, hành vi phóng túng cái gì, lời như vậy không ít nghe, nhưng mà, tại đây đoạn lạ lùng mà hung hiểm kinh lịch sau đó. Hiện tại, đối với Diệp Thiếu Dương, bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều là thật sâu tin phục. Một đời mới nhân gian đạo thần, hắn tuyệt đối xứng đôi. Diệp sư huynh, sư phụ ta, Khúc Ba trong lòng ôm Trương Vô Sinh hủ cho cốt, đi theo phía sau mấy cái Long Hổ Sơn đệ tử, trông mong nhìn qua Diệp Thiếu Dương, vừa đến khói từ Diệp Thiếu Dương trong dây lưng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, hóa thành hình người, chính là Trương Vô Sinh. Lão Quách đám người chứng kiến Trương Vô Sinh cái dạng này, sợ đến không được, kinh ngạc nhìn đứng ở một bên. Kết thúc á, Trương Vô Sinh duỗi người một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương, cảm giác thế nào a? Liền có chuyện như vậy a? Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, cảm giác thiếu chút gì. Ngươi vốn là muốn giết Tinh Nguyệt Nô, nàng hiện tại khả năng đã chứng đạo. Trương Vô Sinh cười cười, ngươi sợ sao? Thế thì không có, một ngày nào đó ta có thể giết nàng. Diệp Thiếu Dương lòng tin tràn đầy nói, chỉ là, vốn là dự bị thật có một trận ác chiến, kết quả, cư nhiên dùng phương thức này kết thúc, cảm giác có điểm bất đắc dĩ, thậm chí có điểm khôi hài. Bất quá, Diệp Thiếu Dương an ủi mình, chí ít các huynh đệ đều tại, nếu quả thật tại cửu tinh các loại địa phương kia đánh nhau, khẳng định nguy hiểm rất Tinh Nguyệt Nô không riêng gì một cá nhân. Cái kia hai cái bàn cổ tăng là bọn hắn nhìn thấy, còn có nhìn không thấy ảnh mị đám người. So sánh giết Tinh Nguyệt Nô mà nói, chí ít tính mình đám tiểu đồng bạn đều không sao, đây đã là kết quả tốt nhất. Ta muốn đi báo thù chuyện, giao cho ngươi, ngươi bây giờ liền đi. Diệp Thiếu Dương rất giật mình. Khúc Ba cũng khuyên Trương Vô Sinh với hắn một chỗ hồi Long Hổ Sơn đi. Trương Vô Sinh không để ý, hỏi lão Quách Long Dương chân nhân vị trí, hồi đáp dưới chân núi trong tửu điếm, trước đó ở trên núi thủ thật lâu, thực sự vây được không được, xuống núi ngủ đi, vậy coi như, ta đối nhân gian thực sự không có gì quyến luyến, một phút đồng hồ cũng không muốn ở lâu, ta đi âm ti đưa tin. Phía sau sự tình, giao cho các ngươi. Diệp Thiếu Dương biết rõ hắn đi chính là đầu thai. Lần sau gặp lại đến, hắn liền đã không phải là Long Hổ Sơn Trương chân nhân. Trong lòng có chút không bỏ, vừa muốn nói chút gì, Trương Vô Sinh dẫn đầu nói, Thiếu Dương, liên quan tới chứng đạo, ngươi biết được bao nhiêu? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói thật tự mình biết không được nhiều. Chứng đạo sau đó, nhảy ra tam giới ở ngoài, không có ở đây trong ngũ hành, đối với chúng ta những nhân loại này mà nói, không sai biệt lắm là vô địch, thế nhưng đệ nhất, dùng khác biệt pháp môn chứng đạo sau đó, thực lực cũng là không giống nhau, có chia cao thấp, điểm này, đạo Phật cổng trong đều là giống nhau, đệ nhị, chứng đạo sau đó. Đối với bọn hắn cái kia cấp độ mà nói, cũng chỉ là một cái bắt đầu mới, còn rất nhiều đường muốn đi, cái này ta cũng không quá giải. Không nói, đệ tam, chứng đạo sau đó sinh linh, là giết không chết. Diệp Thiếu Dương bỗng dưng cả kinh, chính mình cư nhiên quên cái này, lẽ nào Tinh Nguyệt Nô cũng không giết chết? Trên đời không có tuyệt đối, khác biệt ta không biết. Liền nhân loại mà nói, muốn giết chết chứng đạo cường giả, chỉ có một loại phương pháp, chính là dùng pháp khí mạnh mẽ, chỉ là một thanh Long Tuyền kiếm phòng trừng cũng không đủ. Không sai biệt lắm, cửu đỉnh cũng có thể đem luyện hóa, hoặc là chu tiên kiếm trận, nói chung một cá nhân, một kiện pháp khí, nhất định là không được. Một tên siêu cấp trộm mộ tại địa cầu trong một lần trộm mộ rơi vào một loại